ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chương 23, cái này nhất định có âm mưu. Canh thứ nhất, cùng lúc trước Võ An Hầu mộ táng không sai biệt lắm nha. Hành tẩu ở bí cảnh bên trong, Trần Khuynh Địch thần sắc thản nhiên, cùng Dương Trùng còn có Trần Tiêm Tiêm khác biệt. Hắn thực lực mạnh hơn nhiều, chỗ này bí cảnh cũng không có mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác. Mà qua Nhược Thủy Hà về sau, đám người rất nhanh liền thấy Dương Trùng nói tới nơi di tích kia. Nhưng để Dương Trùng ngoài ý muốn là, di tích phía ngoài quang tráo lúc này đã biến mất. Đồng thời ở đỉnh đài lâu các phía trước, còn có một đạo dựa vào ngưỡng cửa, nhìn qua vô cùng suy yếu thân ảnh. Tương Tư Tỷ, Trần Tiêm Tiêm lập tức tiến lên, vội vàng chạy tới Lạc Tương Tư một bên. Cái sau cũng là vẻ mặt tái nhợt hướng nàng phất phất tay. Nha, xem ra ngươi không có việc gì a. Dương Trùng tựa hồ cũng không có việc gì a. Quá tốt rồi, không có việc gì sao? Trần Khuynh Địch cũng tranh thủ thời gian chạy tới, từ bên trong giới tử đại lấy ra một mai chữa thương đan dược đưa cho Lạc Tương Tư. Ngoặc kép, đa tạ. Lạc Tương Tư ánh mắt lấp lóe, cúi đầu không để cho Trần Khuynh Địch thấy được nàng trong mắt một màn kia hoài nghi. Nắm trong tay đan dược, nhưng không biết rốt cuộc có nên ăn hay không. Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia, sẽ tốt bụng như vậy? Hắn chẳng lẽ đã phát hiện thể chất của mình, hoặc có lẽ là biết mình lấy được truyền thừa a? Thế nào, ngươi không ăn sao? Trần Khuynh Địch quan tâm nói ra. Bản thân lấy ra viên đan dược này thế nhưng là Thuần Dương Cung đặc sản chữa thương thần dược, hiệu quả siêu quần bạt tụy, đối hậu thiên cảnh võ giả mà nói chính là cứu mạng thần đan. Nghĩ đến hiện tại vị này Lạc tiểu thư khẳng định đối với mình cảm động đến rơi nước mắt rồi a hát. Ngoặc kép, ân. Lạc Tương Tư cắn răng một cái, trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Nàng cũng là muốn cự tuyệt, nhưng nếu là cự tuyệt nàng lại lo lắng Trần Khuynh Địch đem lòng sinh nghi, cho nên đành phải kiên trì nuốt vào. Bất quá nàng còn lưu lại một tay, ở nuốt vào đan dược về sau liền dùng nội lực bao khỏa, không để cho dược lực lan ra, chuẩn bị tìm cơ hội khác sẽ giải quyết viên đan dược này. Rất tốt, đúng rồi, người biết trước kia cũng tiến vào nơi này man tộc đi nơi nào sao? Lạc Tương Tư cúi đầu, nặng nề nói, chết hết. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Lạc Tương Tư đã cảm thấy trong lòng có chút đắng chát. Trong đầu liều mạng suy nghĩ như thế nào thoát khỏi quan hệ. Bản thân một cái hậu thiên cảnh võ giả, thế mà có thể giết chết nhiều như vậy tiên thiên võ giả. Trong đó thậm chí còn có một vị luyện thần phản hư võ giả. Cái này thật sự là không bình thường, cũng là bản thân không có cách nào trốn qua một cái điểm. Ý niệm tới đây, Lạc Tương Tư liền muốn mở miệng giải thích. A, chết a. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, không ngoài ý liệu nói ra, hắn xác thực rất bình tĩnh. Dù sao đám kia man tộc nhưng là ở cùng Dương Trùng đoạt cơ duyên, làm sao có thể sống đây này? Về phần tại sao chết hết, ân, hẳn là như vậy đi. Chỗ này di tích mặt ngoài là truyền thừa nơi ở, trên thực tế lại là năm đó người truyền thừa lưu lại một cái bẫy. Đám kia man tộc chính là chết tại trong cạm bẫy a. Về phần chân chính truyền thừa, hẳn là không có ở chỗ này. Trần Khuynh Địch liếc mắt Dương Trùng, quyết định không đem nàng thu được truyền thừa tin tức nói ra. Chết cũng là bình thường. Ân, Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao? Ta có chỗ nào nói sai rồi sao? Lạc Tương Tư thần sắc biến đổi, trên mặt lập tức lộ ra kính nể, vẻ mặt sùng bái, đại nhân thần cơ diệu toán, thuộc hạ bội phục, ha ha ha. Chỉ đến như thế, chỉ đến như thế. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, đặc biệt thỏa mãn nói ra. Mà đổi thành một bên, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm cũng là đem cặp mắt kính nể nhìn về phía hắn. Chỉ là lúc này, ai cũng không chú ý tới. Cúi đầu xuống Lạc Tương Tư trên mặt cái kia kính nể biểu lộ. Trong lúc mơ hồ mang theo một chút nghi hoặc, ngoạc kép, Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia. Hẳn là không như vậy ngu xuẩn a. Cái gì thật giả nơi truyền thừa? Cái này không rõ ràng là đang đoán mò sao? Cùng mình trong ấn tượng Trần Khuynh Địch hoàn toàn khác biệt. Trong ấn tượng Trần Khuynh Địch là một cái tâm cơ thâm trầm, âm hiểm hết sức, thậm chí có thể dùng vô sỉ để hình dung ra hòa. Mặc dù mình xem thường hắn, nhưng không thể không thừa nhận hắn là cái tương đối người thông minh. Dạng người này sẽ nhìn không ra man tộc tử vong điểm đáng ngờ sao? Không đạo lý, không sai, cái này nhất định là nguyên nhân. Lạc Tương Tư ngẩng đầu, vụng trộm nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Cái sau thì là sờ lấy cái ót, vẻ mặt ngốc dạng, giả, đây tuyệt đối là giả. À, ta biết rồi. Lạc Tương Tư sắc mặt đại biến, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nhất định là muốn tê liệt ta. Không sai, hắn khẳng định cũng nhìn ra điểm đáng ngờ liền ở trên người ta. Chỉ là không có chứng cứ, cho nên không có ở trước mặt vạch trần ta, mà là dự định trong bóng tối điều tra. Chờ thời cơ chín muồi lại lộ ra răng nanh, nhất định là dạng này. Nghĩ như vậy, Lạc Tương Tư lập tức cảm thấy Trần Khuynh Địch hành vi tràn đầy thâm ý. Không hổ là ta tương lai đại địch, sau này mình nhất định phải càng thêm cẩn thận. Âm âm, nhưng vào lúc này, đột nhiên ở di tích lại là truyền đến một trận tiếng oanh minh. Tiếp lấy chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua chân trời, trực tiếp nện ở bí cảnh bầu trời phía trên. Sau đó, bầu trời đã nứt ra, khe hở màu đen xé rách toàn bộ bí cảnh trên không. Vô tận linh khí bắt đầu tiết ra ngoài, một bóng người cao lớn càng là từ đen kịt trong cái khe hiện lên. Một đôi mắt hổ trông xuống mà đến, mang theo một cỗ khó tả lực áp bách, mà trên người hắn tầng tầng lớp lớp đồ đằng, tượng trưng cho thân phận của hắn. Man tộc, A Cổ Liệt xé ra bí cảnh kết giới, hai mắt trực tiếp rơi vào chỗ sâu nhất trong di tích. Tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Khuynh Địch đám người. Khi nhìn đến tạo thành di tích đỉnh đài lâu các về sau càng là lộ ra một vệt vẻ kích động. Loại này kiến trúc, đậm đà như vậy mãng hoang chi khí. Không sai, nhất định là ngày xưa man tổ truyền thừa. Tuyệt thế thần công, trong phút chốc, A Cổ Liệt ánh mắt liền tràn đầy hung lệ. Rơi vào Trần Khuynh Địch, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư bốn người trên thân, mặc dù không biết đến tột cùng là người nào đến truyền thừa, nhưng khẳng định ở bốn người này bên trong, thời gian không chờ ta, nơi này chung quy là nhân tộc địa bàn, tốc chiến tốc thắng. A Cổ Liệt thân ảnh trực tiếp đáp xuống, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp nhấc lên một đạo ngập trời thủy triều, mang theo tiếng gió gào thét cuốn tới. Trực tiếp vọt tới Trần Khuynh Địch đám người trước mặt, đấm ra một quyền, thiết quyền phía trên, một đầu bạch sắc hổ răng kiếm đồ đằng hiện lên, làm ngửa mặt lên trời gào thét hình, thanh thế ngập trời, ấy, trở về, Trần Khuynh Địch thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, tiến lên trước một bước đem tam nữ cản ở sau lưng, đồng thời cũng giơ lên một cái tay. Năm ngón tay thu nạp, nắm tay thành chùy, quyền ý triệt hiện, song quyền đụng nhau, A Cổ Liệt mang theo từ trên xuống dưới mà đến trọng lượng gia trì. Mà Trần Khuynh Địch là nương tựa theo một cỗ chưa từng có từ trước đến nay quyền ý. Song phương va chạm uy năng trực tiếp làm vỡ nát hai người mặt đất dưới chân. Sinh ra khí lãng càng đem Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư ba người cùng một chỗ chấn động bay ra ngoài. Ân, A Cổ Liệt sững sờ. Sau đó một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng cuốn tới, làm cho cả người hắn đều là run lên. Vậy mà không thể ức chế lui về sau ba bước, mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là cả người nhẹ nhàng phiêu khởi, lùi 3-4 mét sau rơi xuống đất, hai chân trên mặt đất lưu lại một đôi thật sâu ấn ký. Một quyền này đối đầu, lại là một ngang tay kết quả. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ